Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, nhục thân trận pháp. Lâm Hiên dựa vào hấp thu vô số ký ức, để cho hắn có đại lượng từng trải. So với bạn cùng lứa tuổi cũng mạnh hơn nhiều lắm. Đổi thành bình thường tuổi tác xuống, lấy Lâm Hiên niên kỳ coi như là bay lên vài lần. Đều không thể đem tất cả năng lực đều cho hiểu rõ. Nhất là trận pháp này phương diện. Giang Huyền Viễn trận pháp nhìn như bá đạo, trên thực tế xem như là thượng khả trình độ, cũng không có đạt được tinh thâm trình độ. Ban đầu những thứ này cũng rất cần phí thời gian. Hắn đương nhiên không có khả năng triệt để tinh thông. Thiên tài đi nữa đều phải tu luyện thật lâu mới có thể học được. Lâm Hiên có hồn châu thì bất đồng, có cường giả ký ức, tu luyện không chút nào lao lực, chỉ cần nhiều hơn ma hợp một chút là có thể biến thành bản thân võ học. Nếu như linh hồn phụ thể nói, càng là đem hiệu quả hoàn toàn bày ra, giống như là tu luyện vài thập niên cường giả. Hôm nay Lâm Hiên vận dụng lên những cường giả kia ký ức, trong nháy mắt liền hiểu rõ xuất trận mắt, tìm ra lớn nhất kẽ hở. Tìm ra kẽ hở sau đó, trận pháp này tuyệt đối là không có quá nhiều hiệu quả. Trừ phi Lâm Hiên không giúp được, căn bản không rảnh phân thân đi phá hư. Cút, Lâm Hiên nhắm ngay lại là bay tới truy thần trùy. Nặng nề mà một quyền xuống phía dưới. Ầm ầm một tiếng, phổ thông thần khí cấp đừng đuổi thần trùy bị một quyền đánh vào dưới nền đất. Đúng là sản sinh vài phần vết rách, đồng thời cũng nữa phi bất động, có thể nói tàn phế xuống. Thân thể cường hãn ngạo thị quần hùng, nhất dạng đồ chơi. Giang Huyền Viễn sắc mặt tái xanh, trở thành màu gan lợn. Hắn không nghĩ tới bản thân đắc ý nhất trận pháp được xưng là nhất dạng đồ chơi. Cái này như thế nào để cho hắn không giận, nhưng lại cảm giác được một loại cảm giác sợ hãi. Bản thân nhiều như vậy trận pháp đều bị đơn giản phá hư, vậy hắn còn có cái gì át chủ bài đáng nói? Hắn mạnh nhất chính là trận pháp, không có trận pháp hắn vẫn còn so sánh thử. Như vậy cũng tốt so với Đường Anh Tiết giống nhau. Ảo thuật đối chiến Lâm Hiên hoàn toàn vô hiệu, cho nàng cảm giác chính là tuyệt vọng cùng vô lực, thế nào đều không thể tạo thành nửa điểm thương tổn. Trần gia trưởng lão đều trợn to hai mắt, cảm thấy là như vậy bất khả tư nghị. Cái này nhưng là bọn họ tiền thủ hạt giống. Trận pháp ở Lâm Hiên trước mặt đúng là mất đi hiệu lực. Từ mặt bên đến xem, há lại không phải là đang nói rõ Lâm Hiên trận pháp tạo nghệ càng mạnh. Điểm ấy là khẳng định, Lâm Hiên tạo nghệ tuyệt đối so với Giang Huyền Viễn mạnh hơn. Vấn đề ở chỗ có hay không tài nguyên đi chế tạo những trận phù đó liền một chuyện khác. Không chút khách khí nói, Thanh Thành phủ không có thực lực như vậy chế tạo trận phù. Liền tài liệu cũng không có, làm sao còn chế tạo? Cái này dường như xảo phụ khó có thể không bột đố gột nên hồ, người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi. Cơm khi không có gạo, cho nên Lâm Hiên không có đem cái này trận phù để ở trong lòng. Tin nói không thể chế tạo trận phù, nhưng phá đi trận phù hay là không có vấn đề gì. Có thể nói là một loại cực đại nghiền ép. Nếu như Giang Huyền Viễn liền chút thực lực ấy, Lâm Hiên chỉ có thể nói thắng định. Hơn nữa so với thắng Mục Thiên Long còn muốn dễ dàng. Giang Huyền Viễn mạnh nhất chính là trận phù. Thiếu trận phù hắn còn có cái gì? Không có thứ gì. Bộ Phi Vân bọn họ đều xem ngây người. Lâm Hiên lần thứ hai xuất hồ ý liêu, để cho bọn họ đều há hốc mồm. Trận pháp ở trước mặt hắn đều không có hiệu quả. Giả như cho hắn trận phù, chẳng phải là phi thiên? Tiểu tử này trên thân còn có bao nhiêu át chủ bài? Liền trận pháp hắn đều hiểu, còn có cái gì hắn không hiểu? Bộ Phi Vân nuốt nước miếng, còn lại trưởng lão đều đi theo nuốt nước miếng. Lâm Hiên thực lực ở trước mặt bọn họ giống như là con kiến giống như. Nhưng bực này niên kỳ có thể nắm giữ nhiều đồ như vậy, mới là để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ sự tình. Thanh Đức Vân bọn họ đều há hốc mồm. Lâm Hiên thường thường ra hiện ở bên cạnh họ, sẽ không nghĩ tới hắn tu luyện thế nào xuất hiện. Mục Song quá cường hãn đi, như thế liền trận pháp đều có thể. Hắn át chủ bài còn có bao nhiêu? Ta hoài nghi hắn là cường giả siêu cấp chuyển thế đi. Đúng vậy, bằng không làm sao sẽ nhiều đồ như vậy. liền trận pháp này đều biết, coi như là đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không thể tu luyện tới loại trình độ này chứ. Còn có thân thể kia quá cứng rắn đi. Chi thần trùy đối với hắn không có hiệu quả gì a. Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt a, thật tiếp tục như vậy nói, là có thể sát nhập trước hai lão thiên. Đây là bộ gia nhất thành tích huy hoàng chứ. Then chốt hay là Mục Song là một tiểu tiểu đế quốc. Thật sự là bất khả tư nghị, chẳng lẽ là có một người cường giả siêu cấp lưu lại truyền thừa. Bị hắn cho thu được sao? Người xem lập tức nổ tung. Mỗi lần đều là cho rằng Lâm Hiên thất bại lúc. Hết lần này tới lần khác sẽ không có thua. Át chủ bài vô số. Dĩ nhiên không có ra hết. Đây là đương nhiên. Lâm Hiên nắm giữ linh hồn càng nhiều, lại càng toàn diện. Đây chỉ có tại đối phó cùng một cảnh giới tu luyện giả lúc mới có kỳ hiệu. Tỉ như hắn chống lại hóa đan kỳ cường giả, vậy hắn thế nào đều không thể thắng được thắng lợi. Hiểu được nhiều hơn nữa thì như thế nào? Đối phó lực lượng quá mạnh, cây vốn là không cùng một đẳng cấp. Như vậy cũng tốt so với thủy khắc hỏa. Nếu như nước chỉ có một giọt, không có quá nhiều ý nghĩa. Thế nào đều diệt không được hỏa. Vâng, chính là nhất dạng đồ chơi. Nếu như không có có bản lãnh gì nói, vậy cuộc chiến đấu này nên chấm dứt. Thiếu trận pháp trưởng khống, người so với Mục Thiên Long đều phải kém. Lâm Hiên coi nhẹ chung quanh tiếng thán phục, lóe ra kim mang nắm đấm nhẹ nhàng run lên, dưới chân chợt đạp một cái, lần thứ hai hóa thành một con kim long vậy, hướng Giang Huyền Viễn công kích đi. Lại là bá đạo một quyền, khí thế so với trước đều phải hơi chút mạnh hơn một chút. Nếu như Giang Huyền Viễn không nữa những biện pháp khác, cuộc tỉ thí này liền triệt để chấm dứt. Thật không ngờ coi thường ta, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Giang Huyền Viễn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một bả gạt bản thân y phục, lộ ra bền chắc nửa người trên. Lúc này hiện ra ở trước mắt mọi người đúng là từng viên trận phù, cứ như vậy vây quanh ở trên người mình. Cảnh tượng này để cho Lâm Hiên ngẩn ra, chợt nhíu mày nói, ngươi đối với mình thực sự là ngoan độc, lại đem trận phù vây quanh ở trong người. Đây chính là cùng muốn chết không có quá nhiều khác nhau. Giang Huyền Viễn đem trận phù vây quanh ở trên người mình, từng viên kim sắc trận phù thoạt nhìn là nổi bật như vậy. Loại phương pháp này là nhục thân trận phù, đem trận phù vây quanh ở trong người, do đó đạt được siêu cấp cường hóa thân thể hiệu quả. Đồng thời cũng là một loại cấm kỵ trận pháp, hiệu quả là rất mạnh, nhưng rất dễ dàng khiến cho bạo thể. Bất quá chỗ tốt cũng không phải là ít, không bị bất luận cái gì chàng cuộc hạn chế, càng là có thể cường hóa thân thể, đạt được một loại cực hạn bạo phát hiệu quả. Một màn này để cho những thứ kia không biết Giang Huyền Viễn làm như vậy người xem đều cũng có chút ngơ ngẩn. Chỉ có thể nói Giang Huyền Viễn có thể thu được thành tựu như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Hắn đối với mình thật sự là quá ác. Ngay cả mình nhục thân đều lấy tiền bày binh bố trận chàng cuộc. Chết! Giang Huyền Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân ra sức đạp một cái. Đúng là lấy nhục thân nỗ lực mà đến, mà không phải tiếp tục bày binh bố trận. Mới vừa đạp lên mặt đất, tốc độ vốn là không tính là chậm. Đột nhiên hai chân bộc phát ra đông một tiếng, lưỡng đạo hỏa diễm từ hai chân phun ra ngoài. Tốc độ trong nháy mắt gia tốc mấy lần. Trong chớp mắt hắn liền vọt tới Lâm Hiên bên người, giơ quả đấm lên cũng trọng nặng đập tới, bởi tốc độ thật sự là quá nhanh, liền Lâm Hiên đều không có phản ứng kịp, liền đập về phía trên bả vai hắn. Bạo liệt trận, Giang Huyền Viễn ánh mắt lạnh lẽo, trùng trùng điệp điệp xuất ra đi một quyền nện ở Lâm Hiên trên vai. Trong sát na một trận bạo tạc từ trên tay dẫn bạo ra, ầm ầm một tiếng, Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung bị đánh trúng cái bộ vị đó, phát sinh vô số lần bạo tạc tiếng vang. Phẫn nộ bạo tạc bắt hắn cho che phủ ở trong đó, đinh tai nhức óc vậy tiếng vang. Cứ như vậy ở Lâm Hiên trên thân thể dẫn bạo, hoàn toàn không biết sống chết. Đây chính là sao sao trận pháp uy lực. Toàn thân đều là trận pháp, mỗi lần công kích cũng có thể dẫn động bất đồng trận pháp, uy lực càng là ngưng kết thành một chút, uy lực đại tăng. Convert by King Killer. Hết chương.